Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 92, xin chào, Pháp y bệnh kiểu 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Hạc híp mắt không có hảo ý cười nhìn về phía Tịch Anh, ngươi là đang quan tâm ta sao? Tịch Anh mặt không biểu tình, ngươi nếu là chết rồi, ta lại tìm thanh tiếp theo thích hợp đao phiền phức. Trầm Hạc trong mắt lướt qua vẻ thất vọng thần sắc, cho nên ý ngươi là, ngươi còn có người muốn giết. Bằng không thì sao lại muốn nói, lại tìm thanh tiếp theo đao? Có rất nhiều. Tịch Anh đem nhiễm đỏ cục bông ném vào thùng rác, cầm qua băng gạc cho hắn băng bó. Cho nên ngươi thương nhất định phải mau sớm khỏe. Hà hà, ngươi đây là đang lợi dụng ta. Trầm Hạc trầm giọng nói ra, biểu lộ thoạt nhìn rất chân thành. Không phải lợi dụng, là kiềm chế. Tịch Anh dùng băng gạc đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm, sau đó ngước mắt nhìn về phía hắn nói. Ta sẽ không một mực để ngươi động thủ, lần sau hành động ta sẽ cùng đi với ngươi, chờ ta quen thuộc giết người về sau, liền sẽ không phiền toái nữa ngươi. Trầm Hạc cùng Tịch Anh nhìn nhau một phút, coi như, cuối cùng, vẫn là hắn trước thua trận, ngươi một người nữ nhân đứng đắn, trên tay còn là đừng dính máu. Ta vốn là không sạch sẽ cũng không kém cái này một hai cái. Nghe nói như thế Tịch Anh cảm thấy mình nhịp tim đột nhiên gia tốc. Nàng chóp mũi chua chua, ẩn ẩn cảm giác đến giống như có đồ vật gì muốn từ trong mắt tràn mi mà ra. Ta đi nấu chút chè đậu đỏ. Tịch Anh bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, bước chân hơi mau đi vào phòng bếp, đóng lại cửa thủy tinh. Báo cáo ký chủ, ngài đối Trầm biến thái Hạc độ thiện cảm đã đạt 50. Nhưng trên thực tế nàng kiểm chắc đến ký chủ đối Trầm Hạc chân thực độ thiện cảm đã đạt đến 5. Trời ạ, năm a ký chủ đối Cố Tư Lệnh độ thiện cảm cuối cùng là 1, đối Cổ Tây Giã độ thiện cảm cuối cùng là 2, làm sao đến Trầm Hạc chủ thần nhiệm vụ còn không có kết thúc liền đến 5. Chờ chút lại tăng lên 1, mẹ nó, Trầm biến thái Hạc đến cùng đâm trúng ký chủ trong lòng cái điểm nào a, tội ác bên trong thiện ý, để cho nàng có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Lần này chủ thần thanh âm vang lên lúc trong giọng nói không có chút nào trào phúng ý vị. Liền là nam nhân bình thường thanh âm. Mẹ nó, chủ thần đại đại, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi có thể hay không nói cho ta ký chủ đi tới chủ thần không gian trước đó là làm gì? Nàng lại là vì cái gì sẽ bị tuyển tiến đến, ta thế nào cảm giác ký chủ không phải người bình thường đây? Ngươi gặp qua cái nào bị tuyển vào chủ thần không gian là người bình thường? Chủ thần trào phúng khinh miệt ngữ khí lại trở về, cho nên nhà của ta ký chủ đến tột cùng là ai? Cay gà, chủ thần đại đại cầu không nói đùa. Một cái nghĩ muốn hủy diệt hiện thực thế giới siêu cấp cay gà. Mẹ nó, quả nhiên là dạng này. Ta ký chủ sâu tạc thiên. Nga không, ta là ý nói. Đừng tất tất bảo vệ tốt ngươi cay gà ký chủ, còn chưa từng thấy ngươi như thế yếu gà hệ thống, lại bị ký chủ nắm mũi dẫn đi. Mặc dù tiểu ức ức nhìn không thấy chủ thần mặt nhưng trước mắt nàng phảng phất xuất hiện một chương biểu tình bao. Yêu mến não tàn, JPG, chủ thần đại đại ta. Chấm chấm, mẹ nó, báo cáo ký chủ Trầm biến thái Hạc đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 99. Tiểu ức ức cảm thấy vị diện này thật quá kỳ quái. Trầm Hạc vì cái gì đột nhiên liền tăng nhiều như vậy độ thiện cảm. Tịch Anh ừ, một tiếng, đem chè đậu đỏ phóng tới bếp ga, bật lửa nấu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách Trầm Hạc xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn xem Tịch Anh bộ này bà chủ gia đình bộ dáng, trong lòng dâng lên một mảnh lạ lẫm hướng tới. Cách chương.